Chương 45, nơi nào? Thái tử phi còn có việc, rất nhanh ly khai, Trương Lương nhìn trước mặt Nguyệt Nhi, cùng nàng ngây người đến rồi buổi chiều. Ở Nguyệt Nhi y thì không nỡ bên trong rời đi, Trương Lương nét mặt tràn đầy cười khổ, cư nhiên vừa may cùng Đoan Mục Dung dịch ra, điều này thật sự là để Trương Lương phiền muộn. Đi ở trên đường phố phồn hoa, dưới chân tảng đá xanh đường khỏe mạnh ổn định, lúc này Trương Lương cũng không có cái gì địa phương xong đi, đi dạo một vòng, tùy tiện tìm một tiểu quán ngồi xuống. Điểm chút cơm nước, Trương Lương một mình chiếm một cái bàn, cách đó không xa đang có khách nhân ở cao đàm quát luận, tiếng nói chuyện chuyển tới. Ta hôm qua giao hàng đến cái kia phi tuyết các bên trong, may mắn gặp được cái kia phi tuyết ngọc hoa đài, nghe nói làm tuyết nữ sắp sửa biểu diễn lúc, phi tuyết ngọc hoa đài bốn phía hồ sen cũng sẽ trở nên mỹ lệ tuyệt luân, có hoa sen nở rộ, có liên diệp nghiệp lộ, khiến người không kịp nhìn, xem thế là đủ rồi. Một người hán tử cường tráng thanh âm xa xa truyền đến. Ô hát phi tuyết các, đây chính là thường nhân khó có thể tiến vào địa phương A, nghe nói có thể đi vào phi tuyết các, không phải quan to hiển quý, chính là thương gia giàu có cự cổ. Bọn họ liền vì thấy tuyết nữ một mặt, không tiếc ném một cái thiên kim, ngươi nhìn thấy tuyết nữ có hay không? Một người đàn ông tử ngữ mang ước ao, nguyên bản lên tiếng lấy le hán tử có chút tiếc nuối uống một hớp rượu, tuyết nữ cô nương nơi nào có thể là chúng ta thấy. Trừ phi đến phi tuyết các bên trong làm việc, còn có thể nhi nở một lần nhìn mọi người tôn sùng. Chu vi một cái không biết chuyện người thanh niên có chút hiếu kỳ hỏi, cái kia tuyết nữ là phương nào thần thánh ngươi không phải yến quốc nhân chứ? Cái kia nguyên bản lên tiếng hán tử có chút vinh váo hống hách nhìn đối phương liếc mắt. Lại phát hiện cái này người thanh niên tuy là mặc thanh sam, thế nhưng dáng dấp xinh đẹp thần kỳ, chính là một tấm mặt lạnh lúc này có một ít không hợp chúng. Tuyết nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, của nàng một chi triệu múa độc bộ thiên hạ, danh tiếng đầy cửu châu. Mà phi tuyết các bên trong phi tuyết ngọc hoa đài chính là nàng một người sân khấu, nàng nhưng là chúng ta đời này cũng không thể người nhìn thấy vật. Nghe hán tử trong miệng cực kỳ hâm mộ tình giật vu ngôn biểu, cái kia xinh đẹp tiểu ca có chút khinh thường, chỉ là ở Trương Lương trong mắt của, người này trang phục hơi lộ ra kỳ quặc, cái kia tinh xảo ngũ quan thật sự là quá mức xinh đẹp, nhìn qua ngược lại giống như một cô gái. Bất quá lúc này Trương Lương chỉ là đi ngang qua ăn cơm, cũng không muốn đi quản cái gì nhàn sự, thế nhưng hết lần này tới lần khác sự tình sẽ tự tìm tới cửa. Một đạo nhân ảnh nhanh nhẹn đến, ngồi xuống Trương Lương đối diện chỗ ngồi, nhìn bóng người trước mặt, Trương Lương hơi sừng sờ, hắn ngược lại là phát hiện người này trước mặt chính là vừa mới cái kia xinh đẹp giống như nữ nhân tiểu ca. Chỉ là đối phương vẫn gương mặt lạnh lùng, để Trương Lương cảm giác có một ít khó có thể tiếp xúc. Ta dường như gặp qua ngươi ở nơi nào. Cao Tiệm Ly nhìn trước mặt Trương Lương, lạnh lùng nói. Thanh âm có chút khàn giọng trầm thấp, không giống như là trời xanh tiếng nói, ngược lại giống như tận lực sau khi áp chế âm điệu, để Trương Lương đối nàng nhắc lên vài phần chú ý thế nhưng đánh giá cẩn thận xuống. Đối phương không cười, trên mặt đường nét có vẻ hơi nguội lạnh, thoạt nhìn không được tốt nhận giới tính. Được rồi, Trương Lương tự rêu nở nụ cười, mình cần gì như vậy lưu ý đối phương giới tính. Để hắn không có nghĩ tới là, Cao Tiệm Ly cư nhiên chủ động tìm hắn nói, nhưng là, Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là ở nơi nào gặp mình. Quan sát tỉ mỉ trước mặt Cao Tiệm Ly, xinh đẹp con ngươi nháy cũng không nháy nhìn chòng chọc cùng với chính mình, thật ra khiến Trương Lương có chút nhớ nhung xấu hổ ý niệm trong đầu, nhìn đối phương cái kia tú ưỡn lên mũi, Trương Lương có chút bất đắc dĩ, đối phương niên kỷ cùng chính mình không chênh lệch nhiều, vậy cũng liền 15-16 tuổi. Hơn nữa tướng mạo lệ âm nhu nam tử cũng không phải là không có. Đây là cái gì mắt thấy Trương Lương không nói gì, Cao Tiệm Ly ánh mắt ở Trương Lương đặt ở trong tay dài mảnh bố nang bên trên bồi hồi một cái, Cao Tiệm Ly từ vào khách sạn bắt đầu cũng đã đem ánh mắt tập trung ở tại Trương Lương trên người. Cái này, là Tử Trúc Tiêu. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Cao Tiệm Ly, chủ động đem ống tiêu lấy ra. Ngươi có thể vì ta thổi một khúc sao? Cao Tiệm Ly nhìn trước mặt Trương Lương. Hết ý đưa ra một điều thỉnh cầu. Hai vị khách quan, các ngươi có thể đến lầu hai trang nhã đi. Điếm tiểu nhị là cả tiệm bận rộn nhất người, cho nên rèn luyện được một thân nhìn người bản lĩnh, còn có gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ kỹ năng. Nghe Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương đối thoại, hắn nhiệt tình như vậy nói, một là bởi vì Trương Lương quần áo bất phàm, hai là bởi vì Trương Lương phía trước xuất thủ phong khoáng. Vậy liền đa tạ. Trương Lương ngược lại cũng không chối từ. Tuy là hắn đối với Cao Tiệm Ly thoại ngữ có một ít ngoài ý muốn, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng. Nhìn trước mặt Trương Lương, Cao Tiệm Ly trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, thật ra khiến Trương Lương bắt vừa vặn, trong lòng có chút kỳ quái. Đứng lên, Cao Tiệm Ly vóc người cao gầy, thoạt nhìn ngược lại là chỉ so với Trương Lương ải một điểm, để Trương Lương rất là ngoài ý muốn.